Chương 730, thanh lý. Kim đoàn không lại làm lớn ra, Lăng Vân lực lượng cũng không phải dùng mãi không cạn. Trong thánh địa không ít gia tộc đã nghe nói Mộc Nam đại đế bị phế chuyện, giờ phút này nhìn đến Kim đoàn, tâm lý vô cùng hoảng, không biết nói một ít tội nhân có phải hay không ngay tại thánh địa. Mộc Bá Thiên sắc mặt tâm trầm, ám đạo nếu như giờ phút này có thể tìm tới Thái Thượng Đế Quân, nhất định có thể giết chết hắn Nam Mô Vấn Thiên thỉnh cầu tộc trưởng, cũng chính là phụ thân của hắn Nam Mô Bá Thiên, mở ra đại trận, để phòng Thái Thượng Đế Quân thật là nhằm vào bọn họ. Kim đoàn lập tức nở rộ chiếu rọi phía dưới Xích Thổ Đại Lục, 5 giây mà qua Bạch Hổ Thành, đang tính tọa nào đó Thiên Đạo Kế Hoa Quân trực tiếp bị chiếu rọi kim quang đi hệ tờ, một chút dấu vết đều không có, dường như hắn liền không có tồn tại qua một dạng. Xích Thổ Đại Lục ở bên trên, mỗi một cái Thiên Đạo Kế Hoa Quân đều là giống nhau kiểu chết, không có một cái nào trốn được, nhục thân mạnh hơn người cũng tránh không rơi khí tức tử vong thần quang truy tung. Dạng này phạm vi lớn bắt giết, Lăng Vân cảm thấy vẫn là đáng giá, nguyên một đám đi tìm hắn cũng không đốc. Cái này kim đoàn giết tử thần giới tất cả mọi người không nói chơi, năm đó Dạ Lăng Vân nắm giữ Lăng Vân bảy thành thực lực đều có thể làm đến phá hủy thần giới, so sánh dưới, có thể nói tiểu vu gặp đại vu. Đông Thần Tôn xấu hổ hắn vừa mới bị hù đều không đứng lên nổi, ai biết cái này kim đoàn là như vậy, nở rộ một sát na kia, hắn đều cảm giác sắp xong rồi. Bắc Thần Tôn thì bình tĩnh nhiều, bây giờ đối với hai người bọn họ Thần Tôn cười đây. Hạ giới thật là lo xa âm thanh đều là hỏi, thần giới chi môn vẫn sẽ hay không chữa trị vấn đề này, Lăng Vân vẫn là lựa chọn cho bọn hắn ăn một viên thuốc gan thần đi, tốt xấu hắn cũng là thần chủ, nhất định phải tận điểm trách nhiệm, dựa vào mấy cái kia lão đầu hai một câu, già, bọn họ đều không còn dùng được, có thời gian vẫn là dạy một chút một ít có tiềm lực hậu sinh tới. Thần giới chi môn, trong mấy ngày này bản đế sẽ tìm đủ tài liệu bổ túc một chút, cụ thể cần thiết tài liệu bản đế sau đó sẽ ở thủy tinh tháp công bố, cũng hy vọng trong tay ai có thể vô tư phụng hiến đi ra, cũng có thể đồng giá trao đổi. Hạ giới mọi người thở dài một hơi, đặc biệt là dân bản địa, mấy ngày nay bị trà trộn vào tới một ít phần tử ngoài vòng luật pháp nhiễu loạn sinh hoạt, lại không thể làm gì. Làm Đông Thần Tôn mấy cái thu đến Lăng Vân cho bọn hắn truyền tống tờ giấy về sau, mặt đều đen, tài liệu làm sao nhiều như vậy bọn họ còn không biết đây là Lăng Vân lấy quyền mưu tư đây. Tài liệu căn bản cũng không cần. Cái kia thần giới chi môn phế điểm thần lực liền có thể để giải xuống tại vô tận hải bên trong khoảnh khắc gây dựng lại, quản nó vỡ thành vài miếng. Tài liệu đều là Lăng Vân một mình cần, cơ hội tốt như vậy hắn có thể sẽ không bỏ qua, tuy nói cũng để cho Cơ Vô Song sưu tập, nhưng hắn chỉ nói kéo tới Cơ Vô Tuyết lớn lên, khôi phục xong tử đại đế sau lại cho, Lăng Vân chỗ nào chờ. Không có cách nào vì thần giới, mấy cái lao đầu tử chỉ có thể đàng hoàng đi sưu tập. Lăng Vân cũng không muốn, hắn làm hơn 8.000 năm Thái Thượng Đế Quân. Một phân tiền đều không muốn, giờ phút này hắn cảm thấy muốn chút tài liệu không có chút nào quá phận. Nói đến hố, mấy cái này lao đầu thật đúng là hố, lớn nhất hố cũng là bọn họ, lúc trước hố hắn làm Thái Thượng Đế Quân thì thôi, hiện tại hắn nữ nhi cũng bị bọn họ hốt ru. Mấu chốt nhất viên kia Thừa Thiên Châu lại không có đem tới tay. Tiểu gia hỏa tắm rửa xong, tâm tình thật tốt, một mực ca ha cười to, không biết các nàng tại tắm phòng đều nói cái gì đó. Ba ba, tối nay chúng ta cùng một chỗ ngủ, ngươi ra ngoài ngủ. Lăng Vân gật gật đầu, chính hợp tâm ý của hắn đâu, tẩm cung cái giường kia cũng đủ lớn, mấy người các nàng đại nhân tiểu hài tư cùng một chỗ ngủ không có vấn đề. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, nội dung cốt truyện không đúng, cùng với nàng nghĩ đến làm sao không giống nhau, ba ba không có ý định thật tốt nói cho ta một chút a, nói không chừng Thiến Thiến đổi chủ ý nha. Tiểu gia hỏa 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, mũi chân gõ gõ đất mặt, hai tay vào ngực. Lăng Vân làm bộ thương tâm, Thiến Thiến không muốn đổi chủ ý, liền để cha ngươi ra đi ngủ đi. A ha, liền để ngươi ngủ chung đi. Tiểu gia hỏa hồi tưởng lại Lăng Vân, trợn tròn mắt, a thế nào như thế manh. Lăng Vân một tay hút khô mái tóc của nàng, hiển nhiên một cái đồng thoại đi ra công chúa. Nhanh đi ngủ, bậy bạ thì tại cửa ra vào thủ hộ các ngươi. Lăng Vân ôm lấy tiểu gia hỏa, đem nàng hướng trên giường thả, không được lộn xộn, không phải vậy ta đếm cửu. Bối bối che lỗ thai, không nghe, không nghe, vương bắt nghiệp kinh. Lăng Vân im lặng nói, nhanh ngủ, ngày mai mang các ngươi đi chơi, ngắm phong cảnh. Hô thật sao, bốn cái tiểu gia hỏa một mặt hướng tới, đồng chân biểu lộ rào rạt tại vui vẻ trên mặt. Đúng vậy, chỗ lấy các ngươi muốn dưỡng đủ tinh thần, ngày mai nhưng không cho hô khốn, đặc biệt là ngươi. Lăng Vân buồn cười đâm nữ nhi của hắn cái chán. Tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, che cái chán, còn tưởng rằng Lăng Vân đang trêu chọc nàng chơi đây. Lăng Vân sau khi đi ra, tiểu gia hỏa nằm trên giường hoa chân múa tay vui vẻ ca hát, an tình cũng là bó tay rồi, đứa nhỏ này làm sao như vậy tinh thần ma ma. Thiến Thiến kể chuyện xưa à, có muốn nghe hay không? An Tình quả quyết lắc đầu, đều rất chê chính nàng nhốt đây. Hừ hừ. Tiểu gia hỏa bĩu môi, ngủ cơ bản đều ngủ, nàng không buồn ngủ cũng không thể nhao nhao người khác, đạo lý kia nàng vẫn là hiểu. Lăng Vân ở bên ngoài trông nửa giờ, xác định không có người về sau, đeo lên băng phách mặt nạ, bố trí một cái cách âm trận, liền định đi nhất trọng thiên. Bầu trời lưu quang lóe lên, thần cung phía trên hộ thuẫn xuyên qua một cái lỗ hổng. Thấy rõ người tới về sau, Lăng Vân mỉm cười, ngốc nghếch, đã lâu không gặp, có thể gặp ngươi lần nữa thật tốt, thật tốt. Đối ở trước mắt người, Lăng Vân tâm lý ngũ vị tạp trần, nhớ lại ngốc nghếch bị Dạ Lăng Vân đánh chết lúc, ánh mắt hắn thế mà đỏ lên một tia. Này này, mới 500 năm không thấy, ngươi làm sao đa sầu đa cảm, có phải hay không có đạo lữ đều như vậy? Ngốc nghếch đại đế lui lại một bước, chán tối sầm hỏi. Cái gì đa sầu đa cảm, ngươi nhìn lầm, bản đế mới vừa rồi bị hạt cắt đập vào mắt. Lăng Vân đánh nhất quyền ngốc nghếch đại đế ở ngực. Ngốc nghếch đại đế trực tiếp chuyến thi, ngữ khí hơi hơi yếu ớt nói ra, bồi, không có mấy chục ngàn cực phẩm linh thạch, ngươi mơ tưởng đi. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, con hàng này càng ngày càng không đứng đắn, cực phẩm linh thạch ngươi tại sao không đi đoạt, ta bây giờ đang ở đoạn, hừ, một câu, không bồi thường thiếu cũng được, muốn không ngốc nghếch đại đế nói hai tay bị ổi trả, đối với Lăng Vân nháy mắt ra hiệu. Lăng Vân bạch liêu nhất nhăn tha, không có khả năng, ngươi khẳng định giấu không ít hàng lậu, ngươi không biết ta, con gái của ngươi còn hố ta một bữa cơm đây. Ngốc nghếch đại đế mặt dày mày dạn. Này này, nói thế nào ngươi cũng là đại đế đi, làm sao giống điều vô lại trùng một dạng còn lăn đất. Lăng Vân thật sự là bất lực đầu đen rau muống. Ngốc nghếch bị vị kia tiên nữ khi dễ không đứng dậy nổi, vừa mới phát hiện ngươi ra tay thật nặng, nói điểm chính trọng điểm chính là ta vừa nằm xuống lúc, không chú ý eo vốn éo. Đến, ta giúp ngươi. Lăng Vân lộ ra tà ác cười một tiếng, ngốc nghếch đại đế sau khi thấy, hung hăng đánh giật mình.